Bản tôn không vui. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất hắn người này ở sư tôn trong đầu liền căn bản không tồn tại. Quả thực đáng giận. Hoàng Nguyệt Lâm khóe miệng thượng kiều. Nhìn Lạc Tinh Lỗi tâm tình không vui bộ dáng. Tâm tình của nàng càng thêm sung sướng. Vì thế nói, đế tôn, ta là tới vì ngài chữa bệnh y sư. Y sư, Bùi Nặc Hồ nghi nhìn nàng một cái. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Diệu Âm A. Hắn rõ ràng là đem Hoàng Nguyệt Lâm cấp ngộ nhận thành là nàng sư tôn Diệu Âm Tiên Tôn. Hơn nữa không chỉ như vậy. Hắn móng vuốt duỗi ra. Liền bắt được đồ đệ tức phụ tay. Đa tạ ngươi. Hơn nữa hơi hơi mỉm cười. Mặt mày gian toàn là nhu tình. Lạc Tinh Lỗi. Hoàng Nguyệt Lâm cái này cười không nổi. Bởi vì nàng đã tràn đầy cảm nhận được đứng ở bên cạnh Lạc Tinh Lỗi phóng ra ở trên người nàng. Giống như thực chất sát ý, Hoàng Nguyệt Lâm vô cùng cơ trí. Bất động thanh sắc đem tay rút ra. Chỉ nói, đế tôn, vẫn là làm ta vì ngài hành châm đi. Không cần, Lạc Tinh Lỗi lạnh giọng đánh gãy nàng. Sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Hôm nay không cần dùng châm. Người có thể đi trở về. Hoàng Nguyệt Lâm, nàng như thế nào cảm thấy? Đế tôn tựa hồ nếu không diệu. Đem Hoàng Nguyệt Lâm đuổi đi lúc sau. Đế tôn ngồi ở giường phía trên. Đối đệ tử này cử rất là bất mãn. Vị nhiên a, người như thế nào có thể như vậy đối Diệu Âm Tiên Tôn đâu? Mặc kệ nói như thế nào nàng đều là trưởng bối của ngươi. Không thể vô lễ. Ô, đế tôn bên này còn tại giáo huấn đệ tử đâu? Bên kia đã bị đệ tử một phen ngăn chặn miệng. Đem hắn lải nhải toàn cấp hôn đi xuống. Lạc Tinh Lỗi vẫn là lần đầu tiên như vậy bạo lực đi hôn môi sư tôn. Qua đi hắn đem sư tôn coi nếu chân bảo. Cho dù là nhẹ nhàng hôn một chút đều là khinh nhờn. Chỗ nào bỏ được như vậy tàn bạo. Nhưng là hôm nay, hắn là thật sự nhịn không được. Đi hắn vị nhiên, môi răng giao chiến. Lạc Tinh Lỗi lúc này đây chính là phát ngoan, đem lòng tràn đầy lửa giận tất cả đều phát tiết đến này một cái hôn lên. Hôn đến đế tôn đều có chút choáng váng, thẳng đến Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc hôn đủ rồi, bỏ được buông ra khẩu. Đế tôn mới mê mang hỏi, ngươi làm gì vậy? Lạc Tinh Lỗi cười, đương nhiên là hầu hạ sư tôn a, sư tôn tới. Chuyển qua đi. Đế tôn như thế nào sẽ nghe hắn sai khiến. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi cũng mặc kệ này đó. Hắn trong bụng nghẹn một cổ tà hỏa. Mấy ngày này lạnh nhạt cùng tra tấn làm hắn thế nào cũng phải ở hôm nay đêm này cổ tà hỏa phát tiết rớt không thể. Vì thế hắn bắt đầu ôm chặt sư tôn. Xé rách sư tôn trên người quần áo. Thủ pháp gần như tàn bạo. Đế tôn trên người quần áo thực mau đã bị hắn xé hết. Sau đó hắn đè ở sư tôn trên người, lại ở sư tôn trên môi trừng phạt tính cắn một ngụm. Sư tôn hôm nay thật không có ngày xưa như vậy không ngoan. Hắn thực mau liền nhu nhu hồi hôn hắn, cái kia hôn ôn nhu đến cực điểm. Thế nhưng làm Lạc Tinh Lỗi ở khoảnh khắc chi gian quên mất hết thảy nghẹn khuất cùng lửa giận. Nhịn không được đắm chìm ở cái này ấm áp mà lại ôn nhu hôn chung. Kết quả chính là... Chờ đến Lạc Tinh Lỗi lần thứ hai hoàn hồn, tình thế đã nghịch chuyển. Hắn cũng không biết khi nào lại bị sư tôn đè ở dưới thân. Bị sư tôn đè ở dưới thân thập phần nguy hiểm. Bị bệnh nặng sư tôn đè ở dưới thân càng thêm nguy hiểm. Lạc Tinh Lỗi cơ hồ là có chút kinh sợ hỏi. Sư tôn, người đây là phải làm cái gì? Bùi Nặc tựa như cười. Nhẹ nhàng điểm điểm hắn chóp mũi. Tiện nhân. Mấy ngày này chơi đến còn hảo. Vừa nghe lời này, Lạc Tinh Lỗi quả thực là. Hắn lòng tràn đầy nghẹn khuất cảm lần thứ hai dũng đi lên. Chẳng lẽ ngươi đã sớm hảo, là khi nào bắt đầu? Mấy ngày này tới nay chẳng lẽ là vẫn luôn ở trêu cợt hắn? Xem hắn chê cười sao? Bùi Nặc câu môi cười. Ngươi nói đi, mẹ, Lạc Tinh Lỗi quả thực chính là. Nguyên lai từ lúc bắt đầu chính là một vòng tròn bộ. Hắn nói vì sao sư tôn lớn như vậy còn uống nãi. Nguyên lai đều là ở đùa bỡn hắn. Lạc Tinh lỗi á khẩu không trả lời được hơn nữa, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Sư tôn ngài có thể nào như thế đãi ta? Mấy ngày nay hắn bị tính tình âm tình bất định, trong chốc lát nói cái này, trong chốc lát nói chỗ đó, sư tôn bị ma hết tính tình. Thấy đồ đệ sinh khí, đế tôn khó được nhẹ nhàng một hôn hắn khóe môi. Này liền hảo hảo đối đãi ngươi. Hắn nhìn hắn ánh mắt, tràn đầy nhu tình. Lạc Tinh lỗi lại cả người đều không được tự nhiên. Sư tôn cái này biểu tình là muốn, không đợi hắn tưởng hảo từ cự tuyệt. Lạc Tinh lỗi đã bị Bùi Nặc phiên qua đi, bị tiến vào kia một khắc. Lạc Tinh lỗi nghĩ đến, đem người toàn bộ đuổi ra đi, đem quần áo toàn bộ cởi sạch cấp sư tôn tạo thành thiên thời địa lợi nhân hòa chính mình. Quả thực là xuẩn thấu. Lâu, nhưng là lại giây tiếp theo. Hắn liền không muốn như vậy suy nghĩ. Hắn hoàn toàn theo sư tôn tiết tấu. Cùng cực lạc, mấy ngày này tới nay bởi vì băng tiết liên hoa duyên cớ. Đế tôn cũng là nghẹn hồi lâu. Hiện tại khó được bị vạn độc chuột chi độc hao hết băng tiết liên hoa nguyên khí. Đế tôn đương nhiên muốn tận tình một hồi. Hắn cảm thấy toàn thân ướt nóng. Cả người phảng phất đều phiêu lên. Mà loại này thoải mái cảm lại theo thời gian trôi đi. Mà dần dần biến thành nóng rực cảm. Đế tôn cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nhiệt. Cái loại này khô nóng bắt đầu châm biến hắn toàn thân kinh mạch. Làm hắn có một loại không thể nói tới. Bực bội, đế tôn rốt cuộc tiến hành không nổi nữa. Hắn từ đầy mặt đỏ ửng chính đắm chìm với sung sướng hải dương Lạc Tinh lỗi trên người bò dậy. Một phen đẩy ra hắn. Lạc Tinh lỗi mới vừa sảng một chút. Nào biết sư tôn cư nhiên nhanh như vậy liền xong việc. Không khỏi mở hắn cặp kia vô song lục mắt. Có chút tức giận trừng mắt hắn sư tôn. Tỏ rõ hắn không thỏa mãn. Nhưng là giây tiếp theo. Trên mặt hắn biểu tình liền thay đổi. Hắn vươn tay đi thăm Bùi Nặc cái trán. Sư tôn, người đây là, làm sao vậy? Hắn nhiệt độ cơ thể rất cao. Cùng Bùi Nặc trong cơ thể nóng rực cảm tương so mà nói. Lại là một khác phiên bất đồng nhiệt độ. Bùi Nặc càng thêm khó chịu. Một phen đẩy ra hắn tay. Sau đó lảo đảo từ giường phía trên bò dậy. Nghiêng ngả lảo đảo đi xuyên rơi rụng dưới mặt đất quần áo. Ngầm quần áo sớm đã rách nát đến không thành bộ dáng. Hắn cầm hai kiện hướng trên người khoác. Thấy thật sự không tốt. Lại qua bên kia trên giá lấy bộ đồ mới vật phủ thêm. Kết quả chân mềm nhũn. Đột nhiên té ngã trên mặt đất. Sư tôn, Lạc Tinh lỗi sắc mặt đại biến. Vội vàng đi dìu hắn. Mau đi, đi tìm tế. Tiểu khả ái, Bùi Nặc sắc mặt đỏ bừng. Môi sắc lại ẩn ẩn biến thành màu đen. Gian nan nói, Lạc Tinh lỗi nhíu nhíu mày. Vẫn là nhanh chóng giúp sư tôn đem quần áo mặc tốt. Lại tiện tay một quyền. Xoắn tới một kiện trường bào cho chính mình phủ thêm. Lúc này mới đi đem hệ thống cấp tìm tới. Ngầm quần áo tán loạn. Trong không khí có đặc thù hương vị. Hệ thống hít hít cái mũi. Đối tiến vào tỏ vẻ cự tuyệt. Cái kia, các ngươi chính mình chơi đi. Ta liền không tham dự. Tuy rằng đối với chủ nhân cùng tiểu lạc hắc hưu trường hợp thập phần tò mò. Nhưng hệ thống tỏ vẻ hắn vẫn là có tiết tháo hệ thống. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Người mau tiến vào, giường phía trên truyền đến Bùi Nặc không kiên nhẫn thanh âm. Nhưng tinh tế nghe tới liền sẽ phát hiện hắn thanh âm so chi ngày xưa. Có vẻ càng thêm yếu ớt vài phần. Chính là, hệ thống còn muốn chần chờ. Đã sớm càng thêm không kiên nhẫn Lạc Tinh lỗi cho hắn một chân. Liền như vậy đem hắn cấp đá đi. Sau đó hệ thống liền ngây ngẩn cả người. Chủ nhân sắc mặt ô thanh. Môi sắc phát tím. Giống như sinh bệnh. Sau đó hắn lập tức dùng bội phục ánh mắt nhìn tiểu lạc lạc. Đến tột cùng là như thế nào chơi a, này cũng quá khoa trương. Lạc Tinh lỗi trao mày. Liền nghe Bùi Nặc nói. Bản tôn tựa hồ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi tới nói cho bản tôn. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không phải nói. Dùng băng tuyết liên hoa lúc sau. Hắn cái chắn liền sẽ giải quyết dễ dàng không bao giờ là vấn đề sao? Không sai, ở cùng Lạc Tinh lỗi hoàn hảo thời điểm, đế tôn rốt cuộc nhân cơ hội đột phá nguyên anh cảnh giới. sắp mại hướng khai khiếu cảnh. Mỗi cái tu giả đột phá đều là vô cùng thận trọng to lớn sự. Đâu giống đế tôn như vậy. Cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng đồ đệ chơi đùa. Nhưng là đế tôn trải qua mấy đời. Đối với đột phá một cái nguyên anh cảnh không hề chướng ngại. Căn bản là không quan tâm. Kết quả liền có chuyện. Hắn tự muốn đưa tới hệ thống vừa hỏi đến tột cùng. Hệ thống nghi hoặc, theo lý thuyết không có khả năng a, nguyên tắc chung chính là như vậy viết. Người đột phá có bình cảnh, liền đi tìm băng tuyết liên hoa cải thiện thể chất. Sau đó liền có thể đột phá. Nga, ta hiểu được, nguyên tắc chung ngươi chỉ trọng sinh một lần. Cho nên cái chắn còn không có như vậy đại. Nhưng là hiện tại bởi vì ta duyên cớ, ngươi trọng sinh ba lần. Cái này cái chắn liền không phải giống nhau đại lạp. Chỉ dựa vào một cái băng tuyết liên hoa còn không được việc. Nguyên lai là như thế này. Này đều có thể nghĩ đến. Ta quả nhiên thực thông minh. Hệ thống đối chính mình tỏ vẻ bội phục. Nhưng là Bùi Nặc đã không lời gì để nói. Lời này thật mệt hắn còn có thể rào rạt đắc ý nói ra. Hệ thống xem hai người sắc mặt không đúng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây giống như hết thảy đều là chính mình sai. Nếu chính mình nghiệp vụ trình độ có thể đề cao một ít, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Hắn rốt cuộc khởi không tới đắc ý tâm tư, đành phải cúi đầu thành thành thật thật nói. Hiện tại muốn giải quyết cái này, chỉ có thể trước thời gian đi loát cái thứ hai phó bản. Chính là vấn đề lại tới nữa. Cái thứ hai phó bản loát xong rồi. Kia lúc sau đột phá thời điểm lại làm sao bây giờ? Lảm nhảm hệ thống còn ở nơi đó rong dài lằng nhằng cái không ngừng. Bùi Nặc đã không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Cái thứ hai phó bản ở đâu? Cái thứ hai phó bản ở Thiên Yêu Chi Sâm. Chính là lần trước các ngươi thấy kia cây bồ đề Nga. Đem cây bồ đề chém ngã đem bồ đề tâm đào ra ăn luôn là được. Bất quá xem chủ nhân ngươi trạng thái chỉ sợ kiên trì không được mấy ngày. Còn phải chạy nhanh đi a, hệ thống lo lắng nói. Bùi Nặc vừa nghe liền mày đại nhăn. Kia cây bồ đề sinh trưởng một vạn tái. Chỉ sợ đã sớm tu thành thần linh. Muốn hủy này đạo hạnh đến này bồ đề tâm nên như thế nào không dễ. Lúc này, chi kỷ tiểu đồ đệ Lạc Tinh Lỗi nói. Sư tôn, ta thế ngươi đi. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần vì sư tôn, hắn nơi nào đi không được. Quảng cáo, cách chương.